Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2431, chương 2436, dẫn địch xâm nhập. Hạ Minh thần hành tại cái này không trung liên tiếp lướt động. Mỗi đi vào một nơi, chính là dừng lại chốc lát. Hạ Minh dừng lại tốc độ rất ngắn, gần như không đến một phút đồng hồ, lại hội đổi một phương hướng khác. Bất quá tại Hạ Minh đổi phương hướng thời khắc, Hạ Minh lại hội lưu lại một chuôi linh khí. Vì bố trí trận pháp này, Hạ Minh liên tiếp lướt động, chỉnh một chút hai canh giờ. Cái này mới bố trí ra một cái trận pháp. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Trận pháp này là một cái sát trận, nhưng là nếu là thực lực cường đại, rất nhanh liền có thể đem trận pháp phá vỡ. Hạ Minh lần nữa lướt động. Ở chỗ này chỉnh một chút một ngày. Sau một ngày, Hạ Minh chỉnh một chút bố trí 5 cái trận pháp. Trận pháp này có khốn trận, sát trận còn có đổi trận. Bên trong vì bảo hiểm, vẻn vẹn là sát trận thì bố trí 3 cái. Có thể thấy được Hạ Minh đối tiêu thông bờ sông coi trọng. Gia hỏa này nếu là không diệt trừ, thủy chung là một cái phiền toái. Cho nên Hạ Minh cũng là hạ đủ tiền vốn. Lần này vẻn vẹn là sử dụng linh khí, liền sử dụng chỉnh một chút 108 thanh linh khí, thì liền linh khí thông thường đều bị Hạ Minh sử dụng phía trên. Đây cũng là không có cách nào sự tình, linh khí thứ này cho dù là đến Đại Hạ Vương triều bảo khố, cũng không có đạt đến 108 thanh, dù sao cái đồ chơi này quá mức chân quý. Bố trí xong trận pháp về sau, Hạ Minh sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo trên gương mặt chảy xuôi xuống tới. Vô cùng suy yếu, rất hiển nhiên, bố trí trận pháp này, hắn hao phí to lớn tâm thần cùng linh khí. Không nghĩ tới bố trí tổ hợp trận pháp, vậy mà lại như thế tiêu hao tâm thần. Hạ Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại, trên cơ bản cũng là đến một tên tụ linh cảnh tam trọng cao thủ, đều có thể đem hắn cho chém giết. Hạ Minh trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nuốt một viên thuốc, bắt đầu khôi phục chính mình khí lực. Lần này tiêu hao rất lớn, nhất định phải khôi phục tinh lực mới có thể đi tìm tiêu thông bờ sông. Một ngày sau, Hạ Minh tại đan dược này phụ trợ phía dưới, cuối cùng là khôi phục toàn bộ tinh lực. Hạ Minh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt cũng là lướt qua một đạo hàn mang. Hạ Minh cũng không rõ ràng, dạng này trận pháp phải chăng có thể vây được tiêu thông bờ sông. Hiện tại cũng chỉ có thể thử một chút. Hiu, Hạ Minh đột nhiên lướt về phía không trung. Hạ Minh trong mắt hơi híp, mang theo một chút ý cười. Sau đó thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Đi qua nửa ngày tìm kiếm, Hạ Minh cuối cùng là tìm tới tiêu thông bờ sông tung tích. Không thể không nói, gia hỏa này thật là đang tìm kiếm hắn hạ lạc. Để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, gia hỏa này vậy mà thụ thương. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Gia hỏa này tuyệt đối là thụ thương. Nhìn bộ dạng này, thụ thương còn không nhẹ. Đến cùng là ai đem hắn đả thương? Phải biết hắn nhưng là hóa đan cảnh nhất trọng cao thủ. Dạng này cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có hóa đan cảnh cường giả mới có thể đem đả thương. Nói cách khác, gia hỏa này chỉ sợ là bị hóa đan cảnh cao thủ đả thương. Hạ Minh ẩn núp trong bóng tối, yên tĩnh chú ý lấy tiêu thông bờ sông nhất cử nhất động. Giờ phút này tiêu thông bờ sông hiển nhiên là tại nguyên chỗ liệu thương. Đều đến nửa ngày, còn không ra a? Một tiếng quát chói tai theo tiêu thông lòng sông phía trên vang vọng. Cái này âm thanh quát chói tai vang vọng, lá rụng rì rào, theo gió mà động, tựa hồ hạ xuống càng nhanh. Mà Hạ Minh cũng là vì đó giật mình, lại bị phát hiện. Hạ Minh chậm rãi đi ra tới, cười mỉm nhìn lấy trước mắt tiêu thông bờ sông. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thụ thương. Ngươi lại còn có gan tới trước mặt ta. Nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, tiêu thông bờ sông trong mắt lấp lóe một đạo hàn mang, sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, run sợ tiếng nói, có gì không dám. Hạ Minh cười khẩy nói, hiện tại ngươi người bị thương nặng, còn có chém giết ta cơ hồ a. Hừ, Tiêu Thông bờ sông chậm rãi đứng dậy, đôi mắt quang mang lấp lóe, cười ha hả nói ra, chỉ là tụ linh cảnh vĩnh viễn là tụ linh cảnh. Ngươi căn bản không hiểu hóa đan cảnh đáng sợ, cho dù là lão phu thụ thương, nếu muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Thật sao? Hạ Minh ngược lại là không để bụng, đồng thời trong lòng âm thầm mừng thầm. Nếu như Tiêu Thông bờ sông thụ thương lời nói, cái kia không còn gì tốt hơn, dạng này chém giết đối phương cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Ta cũng không tin ngươi còn có bao nhiêu khí lực. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem cái kia chìa khóa giao ra, ta có thể buông tha ngươi. Tiêu Thông bờ sông lười nhác cùng Hạ Minh nói nhảm. Hắn chính yếu nhất mục đích vẫn là phải tìm đến cái viên kia chìa khóa. Ta rất hiếu kỳ, cái này chìa khóa đến cùng có tác dụng gì? Vậy mà đáng giá ngươi dạng này cao thủ đến truy sát ta. Hạ Minh trong lòng hiếu kỳ không thôi, bất quá chỉ là một cái chìa khóa, chẳng lẽ là cái nào đó bảo tàng chìa khóa hay sao? Tiêu Thông bờ sông cười lạnh nói, ngươi chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy, chỉ cần ngươi giao ra chìa khóa, ta thả ngươi đi, đại hạ vương triều bảo khố ngươi cũng có thể mang đi. Ta chỉ cần cái viên kia chìa khóa. Ha ha, Hạ Minh cười lên ha ha. Lúc này thân hình nhất động, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là trong chớp mắt đi vào Tiêu Thông mặt sông trước. Hạ Minh giò ra tay phải, nhất chưởng hung hăng hướng về Tiêu Thông bờ sông đập tới. Một chưởng này sắc bén mà bá đạo, còn mang theo xé rách không khí thanh âm, đáng sợ linh khí rung chuyển. Một trường này chỗ nào sợ là tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Muốn chết, nhìn thấy Hạ Minh ra tay với hắn, Tiêu Thông bờ sông cũng là giận tím mặt, lệ quát một tiếng, thể nội linh khí cũng là từng lớp nhộn nhạo lên. Hùng hồn linh khí liên tục không ngừng nhộn nhạo lên, dù là Hạ Minh đều là có hoảng sợ. Hóa đan cảnh không hổ là hóa đan cảnh, vẻn vẹn là linh khí này hùng hồn trình độ, thì viễn siêu tại hắn. Ông, ở đây đợi linh khí bao trùm dưới, một bàn tay cũng là nhanh chóng dò ra, cùng cái này Hạ Minh nhất trưởng hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai trưởng đối đầu, trầm đục âm thanh vang vọng ra, chấn động chân trời, hai người vừa chạm liền tách ra. Mà Hạ Minh thì là bị đánh ra đi chỉnh một chút có hơn 100 mét xa. Vù vù, Hạ Minh chân đạp hư không, thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về một phương hướng khác chạy đi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa quanh quẩn lên Hạ Minh thanh âm. Ha ha ha, đa tạ, Hạ Minh câu nói này, lại là đem Tiêu Thông bờ sông kém chút cho tức giận đến thổ huyết. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà bằng vào bàn tay mình lực, đào tẩu, chỗ nào đi vào trong. Tiêu Thông bờ sông giận dữ, thân hình nhất động, cũng là trong nháy mắt đuổi theo. Tuy nói trên người hắn có tổn thương, nhưng là hóa đan cảnh thực lực không cho làm bẩn. Tụ linh cùng hóa đan ở giữa, có không thể vượt qua khe rãnh, chỗ nào sợ hóa đan cảnh cao thủ thụ thương. Cũng tuyệt đối không phải tụ linh cảnh dạng này người có thể tùy tiện chém giết. Hạ Minh nhanh chóng đào tẩu, tại cái này không trung liên tiếp hiểu sơ, chân đạp cửu diệu đạp thiên bộ, mỗi lần tại nguyên chỗ đều sẽ đạp xuống trên 100 bước. Mà thân hình hắn thì tựa như là thuấn di đồng dạng, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Không thể không nói, cửu diệu đạp thiên bộ thật sự là một môn kỳ lạ thân pháp, dù là Hạ Minh đều là ưa thích không được. Cửu diệu đạp thiên bộ chính là tiêu hao ít nhất linh khí, từ đó đạt tới tốc độ cực hạn một loại thân pháp. Sáng tạo ra đến môn này thân pháp người,